3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, phân công rõ ràng. Trường Bạch Môn cùng Thạch Sơn Môn sóng vai tiến vào bí cảnh. Dĩ nhiên giống như loại này môn phái đệ tử chấm hợp lại cùng nhau không chiếm số ít. Dù sao người đông thế mạnh, vây bắt hung thú hay lại là dễ dàng một chút. Bí cảnh săn thú hạn kỳ là 3 ngày, nhưng là đối với linh hạch yêu cầu không hề có nguyên tắc. Cho nên khi nhưng là càng nhiều càng tốt, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, ít nhất cũng phải 20 trở lên mới có thể lên cấp vòng kế tiếp. Cho nên nói vô luận là đối cá nhân, hay là đối với tạm thời chắp vá đứng lên đội ngũ đều là một cái khảo nghiệm. Trong này không thiếu có môn phái sẽ làm ra chọn lựa. Thành tựu mỗi một đệ tử tới tiến vào vòng kế tiếp. Cho nên so sánh với từng kinh thiên thê thực tập, cái này bí cảnh săn thú khảo nghiệm sự tình liền tương đối nhiều. Môn phái giữa hai bên hợp tác, còn có thận trọng tính toán mai tính nhẩm. Dĩ nhiên thực lực cá nhân cũng là ắt không thể thiếu cơ sở. Bí cảnh săn thú hoàn toàn có thể từ cá nhân biểu hiện. Chiết xạ ra môn phái dày công tu dưỡng cùng nội tình. Lúc này một cái đệ tử bài danh phía trên, liền có nghĩa là hắn chỗ môn phái hạng cũng là tiểu thiên thế giới hàng đầu. Tô Dạ, Ngưu Hiểu Thanh, Nghiêm Vũ, Tống Cường, Vương Ngô Viễn, Quan Thành Đôi, Đủ Anh. Tổng cộng 7 người xuất hiện ở một mảnh nhìn không thấy bờ bến bên trong vùng bình nguyên. Cái này bí cảnh cơ hồ hơn nửa đều là bình nguyên. Đây đối với săn thú mà nói có lợi cũng có khuyết điểm. Vương Tu Viễn tự mình giới thiệu. Tô Dạ tinh mắt, Vương Tu Viễn mới vừa nói xong hắn liền xa xa nhìn lại. Có thể nhìn thấy chỗ cực xa qua lại di động thân ảnh mơ hồ. Chúng ta đây tiếp theo phân phối một chút. Vương Tu Viễn cắt đứt Tô Dạ lời nói. Nhìn Thạch Sơn Môn mọi người nói. Trước đã nói tốt. Chúng ta Trường Bạch Môn tới hấp dẫn hung thú. Sau đó các ngươi chờ cơ hội mà động. Tới phối hợp tiếp viện chúng ta đánh chết. Tô Dạ ngược lại là không nghĩ tới Vương Tu Viễn tự tin. Như vậy, mặc dù hắn vẻ mặt như cũ kiêu căng. Bất quá nói ra lời lại không có bất cứ vấn đề gì. Tô Dạ đám người suýt ở Trường Bạch Môn đệ tử sau lưng. Bắt đầu tìm hung thú bóng dáng. Chúng dè dặt tiến tới. Dù sao nơi này là mênh mông bát ngát bình nguyên. Bọn họ có thể rõ ràng thấy hung thú bóng người. Cùng thời điểm đại biểu hung thú rất dễ dàng phát hiện bọn họ. Nơi này hung thú thực lực mạnh nhất bất quá hóa tinh cảnh sơ kỳ. Nhưng là bọn họ đáng sợ là số lượng, coi như là trên 100 con phổ thông heo rừng, ngưng dịch cảnh sơ kỳ cũng phải phí chút sức lực, chớ nói chi là nhiều năm như vậy một mực ở nơi này vì tài nguyên thức ăn. Mà tranh người chết ta sống hung thú, nếu như đến thời điểm chọc giận hạo hạo đáng đáng bầy thú, coi như là hóa tinh cảnh cũng chỉ có thể lựa chọn tránh không chiến. Cho nên bọn họ muốn tuyển chọn những thứ kia thoát khỏi bầy thú. Lạc đàn mục tiêu tới lùng giết. Nhưng là mọi người xa xa thấy được không ít kết bè kết đội bầy thú. Nhưng là lạc đàn cơ hồ không có. Coi như là có chắc cũng là cực kỳ cường đại hung thú. Khó mà nói chính là cái loại này hóa tinh cảnh hung thú. Cấp bậc này hung thú. May là những thứ này kiêu căng khó thuần Trường Bạch Môn đệ tử. Cũng tuyệt đối sẽ không đi dẫn đến, bằng không sợ là liền mảnh xương vụn cũng không thừa lại. Đương nhiên Tô Dạ là không quan tâm, nhưng là hắn không muốn bởi vì cá nhân năng lực tới phá hư đội ngũ hợp tác. Lúc cần thiết hắn có thể làm một cái thủ hộ giả. Về phần hắn hiện tại chỉ là một đi theo trước đội ngũ đi phổ thông thể tu. Thực ra cũng có lạc đàn hung thú. Bất quá những lạc đó đơn hung thú cách bầy thú cũng không xa. Thậm chí song phương vẫn luôn ở đối phương trong tầm mắt. Bọn họ phải tìm là cái loại này luôn miệng âm cũng truyền không tới bầy thú mục tiêu. Đáng tiếc là, một giờ đi qua, bọn họ không thu hoạch được gì. Lúc này Vương Tu Viễn đề nghị, tiếp tục như vậy quá kéo chậm độ tiến triển. Thời gian có hạn, linh hạch vô hạn. Chúng ta bây giờ đem mục tiêu tăng lên xuống. Ở một bên Nghiêm Vũ hỏi, lấy 7 thú là mục tiêu. Vương Tu Viễn gật đầu một cái trả lời, lấy không cao hơn 10 đầu hung thú, 7 thú là mục tiêu. Chúng ta tập hỏa giải quyết trong đó một cái, sau đó phân tán còn thừa lại hung thú. Chúng ta sẽ trở ngại tốc độ bọn họ cùng tầm mắt. Tiếp bên trong tự xem các ngươi chung không còn dùng được. Ngưu Hiểu Thanh nghe Vương Tu Viễn trước mặt nói hay lại là tiếng người, nhưng là kết vĩ tới một câu như vậy, để cho hắn thập phần khó chịu, nhưng hắn cũng biết lúc này không nên hành động theo cảm tình. Cho nên hắn hừ hừ rồi hai tiếng tỏ vẻ bất mãn. Bất quá Vương Tu Viễn căn bản là không thấy Ngưu Hiểu Thanh động tác, mà là nhịp cùng hắn thực lực tương đương Nghiêm Vũ cùng Tống Cường. Nghiêm Vũ cùng Tống Cường cho là cái biện pháp này có thể được. Về phần chúng hay không dùng đó cũng không phải là dùng miệng nói ra. Bất quá hắn vẫn nhìn về phía Tô Dạ, không biết Tô Dạ có không có ý kiến hoặc đề nghị gì. Vương Tu Viễn mí mắt nhẹ nhàng giật mình. Hắn biết Tô Dạ chính là ban đầu ở trường Bạch Môn bị bắt đi cái kia tiểu tu sĩ. Bây giờ cũng bất quá 16 mà thôi. Có tài đức gì để cho Thạch Sơn Môn coi trọng như vậy? Thậm chí Nghiêm Vũ bọn người một bộ lấy Tô Dạ cầm đầu bộ dáng. Không thành vấn đề, nhưng là khác dẫn đến những thứ kia ăn vặt tính thân hình bén nhạy hung thú. Tận lực tìm những thứ kia hành động vụng về hung thú là chủ yếu săn thú mục tiêu. Bằng không bị bọn họ đuổi kịp cũng rất phiền toái. Cho nên tận lực cách xa có nguồn nước địa phương. Nơi đó tụ tập hung thú quá nhiều, rất dễ dàng bị bao vây công kích. Vương Tu Viễn không nghĩ tới Tô Dạ nhìn so với hắn còn thấu triệt một ít, trong lòng đối Tô Dạ đánh giá cũng hơi chút tăng lên một ít. Bất quá trên mặt hay lại là lạnh giá lạnh biểu tình. Tựa hồ ấm áp ánh mặt trời mang cho hắn không được một tia ấm áp. Vậy cũng không nên lãng phí thời gian, chúng ta đi thôi. Ngưu Hiểu Thanh vẫn còn ở phía sau nhỏ giọng thì thầm. Trong lỗ mũi xen vào hành tây, thật có thể giả bộ giống. Nghiêm Vũ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Ngưu Hiểu Thanh ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó làm bộ làm tịch lắc đầu khắp nơi nhìn lại. Thật giống như tìm mới vừa rồi những thứ kia lao tao là từ ai trong miệng nói ra. Rút nhỏ mục tiêu phạm vi. Mọi người rất nhanh tìm được mục tiêu. Trước mắt những thú dữ này mặc dù có 20 con chiếm đa số, nhưng là từ dáng so sánh mà nói, hẳn một nửa là vị thành niên hung thú. Vị thành niên hung thú cùng sư hổ không sai biệt lắm. Vương Tu Viễn có tự tin có thể trong nháy mắt đấm phát chết luôn 3 cái. Nếu không có rõ ràng quy định linh hạch phẩm chất, như vậy những thứ này vị thành niên hung thú như thế có thể săn được linh tinh. Hơn nữa càng dễ đối phó một ít. Vương Tu Viễn đám người nín thở ngưng thần. Cẩn thận từng bước một đến gần những thứ kia vẫn còn ở chơi đùa phác đằng tiểu hung thú. Mà những thứ kia trưởng thành hung thú cũng không có ý thức bất kỳ đến nguy cơ. Tất cả đều lười biếng nằm trên đất hưởng thụ ánh mặt trời dễ chịu. Vương Tu Viễn, Quan Thành Đôi, đủ anh mỗi một nhân thủ chung cũng nắm 10 tấm hỏa phù. Bọn họ muốn xem chuẩn cơ hội, lực cầu tạo thành tối đại sát thương lực. Nhưng vào lúc này 5 con tiểu hung thú trên đất lẫn nhau cắn xé chơi đùa thời điểm. Vương Tu Viễn chủ động rồi, cơ hồ trong cùng một lúc, Quan Thành Đôi cùng đủ anh linh phù cũng thanh toán đi ra ngoài. Cơ hồ trong nháy mắt những thứ này tiểu hung thú liền bỏ mạng tại hỏa cầu đánh vào bên trong. Có 2 cái tiểu hung thú từ trong ngọn lửa nhảy ra ngoài. Bất quá cũng chỉ là nằm sấp trên mặt đất thoi thóp. Từng tiếng vượt xa quá hỏa cầu nổ mạnh thống khổ bi thương gào. Không ngừng vọng về ở trong tai mọi người. Nhất là trường Bạch Môn 3 người phát giác. Những thứ này đinh tai nhức óc, thanh âm cơ hồ khiến bọn họ tạm thời mất đi thính giác. Bất quá thật may bọn họ trước đã hẹn xong dùng thủ thế thay thế thanh âm. Nên đến chúng ta, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.